Vạn Dược Các, Đinh Duyệt ngẩn người, nàng cùng Tiêu Viêm cũng là mới trở lại Thiên Tinh Thành, sở dĩ trong khoảng thời gian này, Thiên Tinh Thành xảy ra chuyện gì, Đinh Duyệt biết được cũng không nhiều. Đinh Duyệt lập tức liền đưa mấy tên hộ vệ Đinh gia tới, nhanh chóng hiểu rõ một chút tình huống. Vạn Dược Các bị đấu thần liên minh niêm phong, tất cả mọi người cũng đều bị mang đi. Sau khi hiểu rõ tình huống, Đinh Duyệt liền đem tình huống nói rõ. Đạt được tin này từ Đinh Duyệt, xem ra người không có lừa gạt Tiêu Viêm, tin tức là thật, lại làm cho Tiêu Viêm càng thêm sầu lo. Đã như vậy, không có biện pháp nào khác, chuyến này ta nhất định phải đi đấu thần liên minh. Con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, biết rõ đấu thần liên minh rất cường đại, Tiêu Viêm cũng phải đi cứu Lãng Thiên. Thời gian cấp bách, hiện tại Lãng Thiên sống chết không rõ, chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm đứng dậy, mà mọi người phía sau Tiêu Viêm cũng là Bồi Tiếp Tiêu Viêm cùng nhau đứng lên, từng cái thần sắc kiên nghị, không có sợ hãi chút nào. Bà huynh đệ Quang Đông thì là ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy một nhóm người này chính là người điên, lão đại là người điên, liền ngay cả huynh đệ hắn dẫn dắt cũng là người điên. Tiêu Viêm huynh, đừng nóng vội, quản lý Thiên Tinh Thành chính là đấu thần liên minh, đầu mục bên trong Thiên Tinh Thành là một tên ngũ tinh đấu tiên của đấu thần liên minh, bên người còn có không ít thực lực cường giả tứ tinh đấu tiên, ngạnh sấm mà nói, không chiếm được chỗ tốt. Quang Hồng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Viêm không có một chút đùa. Thật không biết, hành vi của ngươi lỗ mãng như vậy sao lại có thể đi được đến ngày hôm nay, giờ phút này ngươi đi tìm đấu thần liên minh, nhất định là có đi không về. Ngươi không cân nhắc chính mình, ngươi cũng phải lo lắng một chút cho đám người bên cạnh ngươi chứ, ngươi muốn đi chịu chết, cũng phải mạng của bọn chúng theo luôn sao. Đinh Duyệt nghiêm túc nói với Tiêu Viêm, Lãng Thiên bây giờ sống chết không rõ, nếu chờ đợi thêm nữa thì, Tiêu Viêm nhìn lại mọi người sau lưng, mới đột nhiên phát hiện mình là có chút hoảng hồn. Có lẽ là bởi vì lúc trước tại bên trong Lôi Linh Điện gặp phải Kim Kích Thần Quân để Tiêu Viêm trong lúc nhất thời loạn phân tất. Thật xin lỗi, Tiêu Viêm nhìn mọi người phía sau, khổ mở miệng cười. Tiêu Thiếu, chúng ta còn không sợ, chỉ cần một câu nói của ngươi, bất kể hắn là cái gì đấu thần liên minh, khiếu chiến ta sẽ xông đi đầu tiên, khiếu chiến hoàn toàn như trước đây, không có chút quan tâm nào về thực lực của đối phương, vỗ vỗ bộ ngực kiên định nói. Tiêu Viêm nhìn xem khiếu chiến, cũng là cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Việc này ngược lại là ta loạn phân tích, Đinh Duyệt tiểu thư có thể có biện pháp giúp ta tra nội tình đấu thần liên minh không? Tiêu Viêm thông thả tâm tình, vẫn là phải được lấy đại cục làm trọng, không lỗ mãng thì làm việc mới đúng. Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi mở miệng nói, đấu thần liên minh thế lực cường đại như thế, muốn tra TT cũng hoàn toàn có thể tra được, bởi vì phòng đấu giá Đinh gia cùng đấu thần liên minh thường xuyên có vãng lai. Chỉ cần có một chút thứ đấu thần liên minh cần, thì có thể trực tiếp giao dịch được. Muốn tìm hiểu nội bộ vẫn là không khó, ngươi tạm thời không nên gấp gáp, ta liền đi tìm hiểu tin tức cho ngươi. Đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư, Tiêu Viêm đối với Đinh Duyệt trùng điệp liền ôm quyền. Đinh Duyệt quay người, khoát tay áo, mà thôi, lần này coi như là còn Tịnh Vô Trần ân tình đi. Nói xong Đinh Duyệt liền là kéo Tịnh Vô Trần đi ra lầu cát, Tịnh Vô Trần bất đắc dĩ cười khổ một cái đối với Tiêu Viêm. Một đường bị Đinh Duyệt dắt ra ngoài. Sau đó mấy ngày, vô ý chiến đội trung khí phân rất ngột ngạt, an nguy Lãng Thiên cũng làm cho trong lòng tất cả mọi người đều lo lắng mỗi giờ mỗi khắc. Lãng Thiên một ngày ngâm mình ở trong phòng luyện dược, cũng cung cấp cho chúng ta chẳng biết bao nhiêu số lượng đan dược chữa thương. Đúng vậy a, đan dược trong tay chúng ta thật nhiều, đều là Lãng Thiên luyện chế, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, thì làm sao bây giờ? Bên trong chính đường lầu cát, Tiêu Viêm ngồi trên ghế. Sau khi Đinh Duyệt rời đi, Tiêu Viêm ở đây tĩnh tọa, đã không biết pha bao nhiêu ấm trà nước, mặc dù mặt hắn không biểu tình, nhưng vẫn có thể cảm giác được nội tâm của hắn vạn phần lo nghĩ. Thanh Mộc Nhi ôm Cầu Cầu, nhìn Tiêu Viêm lo lắng, nhẹ giọng mở miệng nói, phu quân, chàng cũng đừng quá lo lắng, Lãng Thiên người tốt như vậy, người hiền tự có thiên tượng, không có việc gì. Tiêu Viêm nhìn xem hốc mắt Thanh Mộc Nhi có chút ướt át, cũng là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Vuốt vuốt nhìn tội nghiệp Cầu Cầu, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế đi. Lãng Thiên không có ở đây, Cầu Cầu cũng liền đã mất đi khẩu phần lương thực, chỉ có thể ăn đan dược còn lại của Lãng Thiên, có thể nhìn ra được Cầu Cầu cũng rất là ý lại Lãng Thiên. Bà huynh đệ Quang Đông cũng không có nhàn rỗi, vội vàng ra đi tìm hiểu tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi là dày vò nhất. Lại qua mấy ngày, bên trong chính đường Thương Nguyệt Dòng binh đoàn truyền đến một trận bước nhanh, chỉ thấy Tịnh Vô Trần lao đến, đầu đầy mồ hôi, Tiêu Viêm đứng lên. Nhìn thấy một mặt dáng vẻ lo lắng của Tịnh Vô Trần, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Tiêu thiếu, Tịnh Vô Trần thở hồng hộc, nói chuyện đều gấp ấp a ấp úng. Khiếu Chiến vội vàng rót cho hắn một chén trà nước, Tịnh Vô Trần hít sâu một hơi, mới lớn tiếng mở miệng, Tiêu thiếu, Lãng Thiên hắn muốn chết. Lời này vừa nói ra, cái ly trong tay Tiêu Viêm lập tức vỡ nát. Cái gì? Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, vội vàng vọt tới trước mặt Tịnh Vô Trần. Xảy ra chuyện gì rồi? Hiện tại Lãng Thiên, ở nơi đó, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Đỉnh cao nhất Thiên Tinh Thành, trước đại sảnh đấu thần liên minh, Lãng Thiên bị treo ở nơi đó, Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, thanh âm, đều là khàn khàn run rẩy. Đi, Tiêu Viêm không tiếp tục lời thừa, trong lòng một trận quặn đau, Tiêu Viêm cầm đầu, mọi người xông ra Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, bước chân Tiêu Viêm dừng lại, trực tiếp nhảy lên mà đi, mọi người sau lưng cũng đi sát đằng sau Tiêu Viêm, trực tiếp hướng phía đỉnh cao nhất Thiên Tinh Thành bay đi. Mà tại bên trong Thiên Tinh Thành, minh lệnh cấm chỉ phi hành, vô số ánh mắt lập tức đưa tới một đám Tiêu Viêm, từng cái ánh mắt lộ ra kinh dị khi nhìn lấy bọn hắn. Vừa mới động thân, mấy tên hộ vệ Thiên Tinh Thành liền xông tới. Thiên Tinh Thành cấm chỉ phi hành, người phi hành nộp tiền phạt 100 vạn tiên nguyên khí đan. Mấy tên hộ vệ vừa mới nói xong, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, hóa thành tàn ảnh, bàn tay nhô ra một thanh bắt lấy cổ, hộ vệ chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp giết chết. Còn lại mấy tên thấy thế, lập tức thần sắc nhất biến. Các ngươi muốn chết, hộ vệ rống to, cũng không dám tiến lên lại ngăn cản một đám Tiêu Viêm. Bên trong Thiên Tinh Thành truyền đến một tràng thuốc lên thanh âm, sự tình giết chết hộ vệ đã cực kỳ lâu không người nào dám hành sự như thế, bởi vì tất cả mọi người nơi này đối với đấu thần liên minh kiêng dè không thôi. Đại đương gia, tên phi hành kia không phải là để chúng ta nhường địa bàn một nhà Kim thị ra sao? Bạch Khởi xa xa thấy được thân ảnh Tiêu Viêm, Bạch Vũ Hy tự nhiên cũng là thấy được. Ông, người này quả thật không đơn giản a, ngay cả đấu thần liên minh đều không để vào mắt. Bạch Vũ Hy nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Tiêu Viêm lại càng nhiều hơn một phần kính sợ. Hắn hẳn là không phải đến từ chờ giới không, chẳng biết là cái nào trung đẳng giới không nào, thậm chí có thể là thượng đẳng giới không, lần này có kịch vui để xem, ngược lại để người hiếu kỳ. Hắn hẳn là muốn động thủ với đấu thần liên minh. Nhất thời, toàn bộ tất cả mọi người Thiên Tinh Thành, ánh mắt đều hội tụ tại trên thân một đám Tiêu Viêm. Đấu thần liên minh là tối cao đỉnh tại Thiên Tinh Thành. Một đoàn người Tiêu Viêm đã trực tiếp đạt đến lầu các khổng lồ bên ngoài đấu thần liên minh. Vừa đến lầu các trước mặt, liền trông thấy lầu các trước đó, treo một thân ảnh toàn thân đẫm máu. Mà đạo thân ảnh này, chính là Lãng Thiên biến mất tại Vạn Dược Các. Lãng Thiên, mọi người thấy thế thân thể gần như đồng thời đều là khẽ rung lên, mà Lãng Thiên lại không có nửa điểm phản ứng, toàn thân máu hạt, chẳng biết sống hay chết. Nhất thời tất cả hai mắt mọi người đều xích hồng, nhìn thấy huynh đệ của mình nhận tổn thương như vậy, trong lòng cũng là trận trận quặn đau. Người đến người nào lại dám xông vào đấu thần liên minh, còn dám phá quy củ, phi hành mà lên, tội chết. Nhưng vào lúc này, trong lầu các đấu thần liên minh, mấy đạo thân ảnh bay ra, khí thế thình lình bộc phát ra, thấp nhất đều là đạt đến tam tinh đấu tiên, mà trong đó có mấy người thực lực còn đạt đến tứ tinh đấu tiên. Theo quát lớn tiếng vang lên, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn sang. Giờ phút này Tiêu Viêm song trong mắt không xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm chấn động, giống như một đôi động vật máu lạnh, đó là máu thú mắt. Đấu thần liên minh a, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, trên người tiên nguyên khí cũng là âm vang bộc phát. Mặc dù chỉ có nhị tinh đấu tiên thực lực, bất quá Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí mức độ đậm đặc không kém chút nào một tên tam tinh đấu tiên. Bàng bạc tiên nguyên khí càng quét mà ra, bất quá tại đấu thần liên minh đám người kia trong mắt, nhị tinh đấu tiên thực lực Tiêu Viêm liền như là sâu kiến. Một bầy kiến hôi, cũng ngông cuồng nghĩ muốn khiêu chiến đấu thần liên minh uy nghiêm, mọi người nghe ta hiệu lệnh, đem đám này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ cho ta giải quyết tại chỗ. Người cầm đầu chính là chợt quát một tiếng. Đấu thần liên minh Thạch U, thực lực gần với Khương Nhai, mà vây xem mọi người trông thấy đấu thần liên minh xuất hiện, cũng là hoảng sợ nói. Tại bên cạnh hắn, còn có ba tên tứ tinh đấu tiên, Lâm Khải Sơn, Cổ Nghiêm, Vương Hách, thực lực đều là tương đương cường hãn, chỉ bằng mấy người kia thực lực, không thể nào là đối thủ. Ta dám đánh cược, bọn hắn ngay cả một hiệp đều không chống được. Tiêu Viêm cầm đầu, Tạ Hữu theo thứ tự là cũng đột phá đến đấu tiên Long Thế Thiên cùng Long Ý,